Giới thần, chương 439, nghiên cứu phù thể. Góc truyện audio.com. Khách sạn Thiên Tâm, Tiêm Mộc, Mộc lão đâu rồi? Hoàng Chính Hào bàng hoàng hỏi. Không sao rồi Mộc lão, kể từ đây coi như biến mất. Thiên Bình thản nói một câu khiến cả ba người đều sợ hãi. Thôi được rồi đó, giờ chúng ta có thể xuất phát rồi. Xuất phát tơ, AHV ấy, chúng ta đi thôi. Vừa tuy Pao San giống như mất hồn trả lời, có lẽ một câu thia cần rút cuộc mạnh cỡ nào là một câu mà lão luôn muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Tuy nhiên, dù nó có mạnh bao nhiêu thì đó cũng vẫn là cháu mình, điều đó cũng không quá quan trọng nữa. Chiếc siêu cấp phi cơ của họ đậu trên tầng thượng đã bị dư ba trận chiến và loạn lưu không gian của thiên phá banh xác ra từ lâu. Mặc dù số tiền bạc tỷ đối với ba người vượt tuy Pao San chẳng đáng vào đâu, nhưng mà không còn máy bay nữa, vậy thì họ buộc phải như người thường bắt taxi ra sân bay rồi mua vé mà về thôi. Trong thời gian này tại thập lục tiểu thiên địa trong thông thiên tràng, kỳ hạn 10 ngày cũng qua đi, cũng là lúc nhóm người Côn Lôn phái bắt đầu trở về Côn Lôn Sơn thực hiện nhiệm vụ của mình lần này. Đặc biệt, Thiên không cho ba người Độc Cô Thanh Tuyền về cùng vì lý do các nàng là bạn của ta, không phải nô lệ. Việc phản giáo thất nghĩa vô nhân này các nàng không cần phải dính vào. Ta muốn tâm các nàng luôn trong sáng như bây giờ, là một cô nương thuần khiết vô tư nhất. Đó mới là thứ phù hợp với cái đẹp trời đất đã ban cho hai nàng. Lời Thiên nói ra không văn chương, không xu nịnh, nhưng mỗi một câu một chữ hắn nói ra đều khiến con tim hai nàng rung động mãi không thôi. Tâm hồn thiếu nữ lại một lần nữa sao động, có lẽ phải một thời gian rất lâu sau Thiên mới biết được những lời hắn nói ngày hôm nay đã khắc ghi vào tim hai nàng một chữ cũng không sót. Cùng với hai nàng, mẹ của Độc Cô Thanh Tuyền là Độc Cô Thanh Tâm cũng tương tự không cần phải đi làm nhiệm vụ. Thiên Cơ Hồng Nhan là người có đầy đủ mưu mô trước quỷ. Tuy ả ta không phải người hành sự quang minh lỗi lạc nhưng lại là người có thể hoàn thành được những nhiệm vụ như thế này. Để Thiên còn phái thêm Kiếm Vương con của Thiên Cơ Hồng Nhan cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Lần xuất chinh này tuyệt đối phải thành công. Độc Cô Thanh Tuyền sau khi trở về Hoa Quốc liền không thể nhịn được che miệng cười tủm tỉm suốt không thôi, làm đám hoa nữ không ngừng hùa theo chọc ghẹo. Còn Bạch Hân Nhiên sau khi trở về Nguyệt Tinh cũng tương tự, nàng không ngừng vuốt ngực cho nhịp tim mình mau hồi phục. Hắn nói là ta đẹp, hắn nói là ta luôn trong sáng, Vô Tán nói ta là bạn hắn, hắn quan tâm ta. Bạch Hân Nhiên hai tay sờ lên hai má đang nóng hổi không ngừng cười nhẹ. Ở Nguyệt Tinh này tuy là hơi cô độc nhưng mà trong tim nàng một nam nhân vẫn luôn cùng nàng bầu bạn mỗi đêm, khiến cho nàng tương tư, khiến nàng mong nhớ. Cũng tại Nguyệt giới, Tiểu Nguyệt hiện giờ cũng đang chống cằm lên suy tư gặp lại được cha mẹ. Nàng vô cùng vui mừng, nhưng mà nàng lại không được gặp lại hắn, không phải vì nàng không nhớ hắn, mà là vì mấy ngày hôm trước cha nàng Tiêu Hoành Phong đã dùng huyền cấp uy áp với Thiên. Miệng lại nói bóng nói gió là Thiên không xứng với Tiểu Nguyệt. Biết thân biết phận thì nên cách xa ra một chút, có lẽ những năm làm thương nhân đã rèn luyện cho cha mẹ cô một loại bản năng so đo và lựa chọn thứ tốt nhất. Do đó đối với những thứ tầm thường, họ rất là kén chọn. Ban đầu là vì kính nể Thiên đã cứu con gái mình, lại càng nghĩ là sau lưng Thiên còn có một siêu cấp cao thủ, cho nên Tiêu Hoành Phong còn niềm nở. Nhưng khi Thiên khiêm tốn nói một câu mình tu vi yếu ớt, lại không có gia thế, nghèo rớt mồng tơi, liền khiến Tiêu Hoành Phong xem thường ra mặt, đáng tiếc cho lão. Ông ta làm như vậy cũng không làm Thiên thấy nhục, mà có chăng cũng chỉ làm con gái thêm buồn khổ mà thôi. Còn Thiên không hay tới gặp Tiểu Nguyệt đơn thuần là vì hắn có quá nhiều việc bận, đã ba ngày rồi hắn không đến thăm ta. Ba ngày rồi đó, không biết là hắn đang làm gì lúc này. Tiêu Hoành Phong đi đến vừa lúc nghe thấy liền hừ một cái, hừm, nhớ một người không nên nhớ, yêu một kẻ không đáng để yêu. Nguyệt A Hát, nó không xứng với con đâu. Tiểu Nguyệt không quay đầu lại. Mấy ngày nay cô nghe những lời khuyên kiểu này từ cha mẹ đã nhiều, nhưng cô không quan tâm Thiên là người thế nào, cô không cần biết hắn tầm thường hay cao siêu, cô cũng không quan tâm, cô chỉ biết là cô yêu hắn chỉ vậy thôi. Chỉ tiếc rằng cái bí mật về Tuyệt Tiên Trận cô không được nói ra, nếu không cha mẹ cũng không có nghĩ hắn tệ như thế này. Cha a hát, cha nhìn sai rồi, không phải là thiên không xứng với con mà ngược lại. Chính con mới là người không xứng với chàng. Hực, cứng đầu không nghe ta đi, rồi con sẽ rơi xuống vực thẳm do con tự đào ra. Nếu không phải tu vi huyền tiên trung kỳ của Tiêu Hoành Phong cũng không đủ để trấn áp Tiểu Nguyệt thì rất có khả năng ông đã dùng mê thuật xóa đi ký ức của cô, hoặc là dùng biện pháp mạnh để cách ly cô ra. Ai nhi, ta ghét nhất là cảm giác chờ đợi. Vừa tuy Pao San uể oải nói ngồi chờ sân bay mới có 30 phút đã khiến lão ta như gà sắp đẻ, trong khi đó lại còn tới một tiếng rưỡi nữa máy bay mới xuất phát, không biết tới lúc đó lão ta có phát điên lên không. Hoàng Chính Hào và Thu Sương rất hiểu tính em, bình thường trông nó rất chín chắn nhưng thật ra lại hung bạo nóng tính như lửa, sức kiên nhẫn rất là kém. Đang định khuyên em mấy câu nhưng mà lời còn chưa ra miệng đã bị Thu Sương níu lại. Bà đưa một ngón tay lên miệng rồi nhìn qua Thiên đang ngồi ghế bên cạnh bà. Thiên đang nhắm lại hai mắt, khuôn mặt hắn thản nhiên bình tĩnh nhưng mà hai ngón tay phải hắn lại vô thức vẽ lên trong không khí những đường cong quá mức thâm ảo. Vừa tuy Pao San và Hoàng Chính Hào đưa mắt tới nhìn hai ngón tay của Thiên nhưng mà mới chỉ nhìn một chút đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Những nét thâm ảo từ đó phát ra tựa như một sự cấm kỵ không phải những người tầm thường như họ có thể hiểu được. Vậy dần dần, họ không thể không đưa mắt đi xa, không dám nhìn nhưng mà trong lòng thì như sóng lớn ngập trời. Cách chương.